Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 09, ứng đối. Làm chiến tranh bộc phát thời điểm, khoảng cách mấy cái này công quốc đầu hàng Lam Long Vương quốc còn chưa qua thời gian bao nhiêu. Một phương diện, chỉ là cái này biên cảnh mấy cái quốc gia vương tộc cao tầng quyết định đầu hàng. Đồng thời hướng phương Nam tổ rồng đại quân đưa đầu hàng vô điều kiện sách. Đối địa phương lực khống chế sớm đã thấp đến một cái trình độ mấy cái quốc gia địa phương chính. Theo cái này quyết định công bố mà lâm vào hỗn loạn. Một phương diện khác, mấy cái này quốc gia biến cố, khiến cho cả ở vào Tây phương Nam tiến quân khuếch trương Lam Long Vương quốc đại quân kế hoạch gặp trình độ nhất định xáo trộn. Bởi vì địa thế gập ghềnh, giao thông không tiện quan hệ, còn ở vào phía Nam Lam Long Vương quốc đại quân căn bản khó mà tiến vào chiếm giữ đến những quốc gia này hạch tâm, chính thức tiếp quản mấy cái này biên nhưỡng công quốc quân sự phòng ngự. Chính thức đem mấy cái này quốc gia đặt vào thống trị ở trong. Tại loại này bối cảnh phía dưới, vốn là bởi vì vương đô quyết sách mà lâm vào trình độ nhất định hỗn loạn phía bắc biên cảnh. Tại Hồng Long đế quốc tấn công phía dưới, căn bản không có bất kỳ ngăn cản năng lực, khắp nơi trên đất phong hỏa. Phương Bắc mặt đất liên tiếp luân hãm, lần này là càng tàn khốc hơn thảm liệt chiến tranh. Toàn tuyến tấn công Hồng Long đế quốc tuân theo quái vật quân đoàn đáng sợ. Đốt rùi, giết sạch. Cướp sạch, đồng ruộng thiêu hủy, thành thị phá diệt, chỗ đến đều hóa thành một phiến đất hoang vu. Phong hỏa lang khói, bắc địa tại quái vật quân đoàn công kích phía dưới một mảnh thối nát. Mà đối mặt cái này đáng sợ vô cùng đại quân tấn công. Vô luận là địa phương thực lực phái quý tộc, vẫn là trà trộn biên cảnh mạo hiểm già, hành thương, lính đánh thuê. Hoặc là rộng rãi khai thác ruộng đồng vừa sáng bách tính. Đều căn bản không có nửa điểm năng lực chống cự. Cái kia đáng sợ quái vật quân đoàn. Tùy ý một cái đều gồm có bạch ngân hoàng kim trở lên thực lực. Lại thêm cái kia trùng trùng điệp điệp goblin, địa tinh, thú nhân loại hình hiệp tòng quân. Người bình thường gặp được bọn hắn cơ hồ chính là một chữ, chết. Cho dù là cường đại mạo hiểm già, tại cái này đáng sợ đại quân quá cảnh phía dưới, cũng căn bản không có bao nhiêu chạy trối chết hy vọng. Phải biết, năm xưa Hồng Long đế quốc tự phía Tây quật khởi, thế nhưng là miễn cưỡng đỉnh lấy những cái kia vượt ngang toàn bộ trung thổ đại lục cường đại áp lực. Đối mặt mấy cái chính nghĩa tổ chức công kích, cuối cùng theo trong chiến loạn quật khởi. Đối mặt Hồng Long đế quốc toàn diện tấn công, trung thổ đại lục Tây Nam biên cảnh những này xa xôi công quốc căn bản không có bất kỳ năng lực. Phản kháng, tại may mắn trốn qua quái vật quân đoàn đồ sát sau. Số lớn hướng lấy phương Nam điên cuồng chạy nạn. Bắc địa từng mảng lớn luân hãm, phía Bắc tình hình chiến đấu, rất nhanh liền truyền đến Lam Long Tây Trinh đại quân quân doanh ở trong. Lợi dụng vô tuyến ma lực sóng điện truyền tin, vị trí cho những quốc gia này bên trong gián điệp bọn đặc công đã đem trước mắt những này quy hàng. Quốc trong nước biến cố đều gửi đi qua, khoa học kỹ thuật tiến bộ, khiến cho chiến tranh hình thức đều phát sinh thay đổi. Chiến tranh bạo phát, chúng ta vẫn là đến chậm một bước. Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn đã đột tiến phía Bắc. Chiếm lĩnh tiếp cận 1/5 thổ địa, Op công quốc cùng đi chi mấy cái công quốc đều đã tuyên bố hướng chúng ta quy hàng. Như vậy bọn chúng cũng đã là thuộc về Lam Long Vương quốc lãnh thổ. Hồng Long đế quốc đây là tại khiêu khích, bọn chúng ngay tại xâm lấn quốc gia của chúng ta. Nhất định phải giúp cho Lôi Đình đánh trả, tuyệt đối không thể cứ như vậy tính. Vương quốc đại quân xưa nay không e ngại khiêu chiến. Đã bọn hắn dám can đảm phát động chiến tranh, như vậy nhất định phải tiếp nhận hậu quả. Quân đội lúc nào có thể chuẩn bị kỹ càng? Không có cách, dạng này hoàn cảnh địa lý khoảng cách bản thổ quá xa. Giao thông không tiện, bọn tiểu tử có thể trong thời gian ngắn tụ tập đến nơi đây đã là tận lực. Dù sao chúng ta cũng không nghĩ tới những này công quốc lại nhanh như vậy liền đầu hàng. Bộ tham, mưu bên trong, chính là bởi vì phía Bắc biến cố mà lâm vào hỗn loạn tưng bừng ở trong. Cứ việc ứng đối dự án bên trong đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Nhưng trung thổ đại lục Tây Nam biên cảnh bản thân liền khoảng cách Lam Long Vương quốc bản thổ tương đương xa, lại thêm tràn đầy đồi núi dãy núi, các loại rừng rậm bụi cỏ trùng điệp vây khốn. Đại quân tiến lên trở nên vô cùng gian nan, có đôi khi rõ ràng lẫn nhau khoảng cách cũng không phải là chỗ rất xa. Lại phải đi qua 9 quẹo 18 rẽ lộ trình, vòng qua trùng điệp dãy núi rừng rậm mới có thể đến. Loại này bối cảnh phía dưới, dù cho Lam Long Vương quốc đại quân nắm giữ lấy tiên tiến ma pháp khoa học kỹ thuật, nhưng cũng khó có thể trong thời gian ngắn đem cái này mấy ngàn dặm hiểm ác rừng thiêng nước độc cho chinh phục. Đại quân tiến lên bị ngăn trở, căn bản là khó mà trong thời gian ngắn tiến vào chiếm giữ quy hàng mấy cái kia công quốc. Tổ chức đối Hồng Long đế quốc phản kích, không cần lại nhiều nghị luận, đem ngay trong đại quân Bạch Ngân trở lên quan tướng sĩ quan đều tập trung lại, tạo thành một chi chân chính vô cùng tinh nhuệ quân đội cấp tốc bắc thượng, đi đầu đem những quốc gia này trưởng khống, ngăn cản Hồng Long đế quốc thế công lại nói. Lúc này, bộ tham mưu đại quân chướng bị sốc lên, nhất đạo hùng vĩ, người mặc hiện màu vàng kim áo giáp thân ảnh đi đến. Lam Long Vương quốc tam đại tướng quân một trong, Gori đại tướng, thân cư cao vị, chinh chiến nhiều năm Gori quét mắt lớn như vậy lều vải một chút. Vô hình uy áp khí thế tràn ngập, toàn bộ quân chướng đại doanh tại thời khắc này đều là yên tĩnh trở lại. Làm lúc đầu quy hàng Austin điện hạ, tại Lam Long Vương quốc mới thành lập giai đoạn thành lập được thật lớn công huân cống hiến Gori đại tướng, năm đó đầu nhập những cái kia tư tâm đã sớm không biết ném tới cái góc nào. Đã thật sự rõ ràng trở thành Lam Long Vương quốc một thành viên trong số đó. Nhất là Lam Long Vương quốc công phá phương Nam biên cảnh Trường Thành, ở trung thổ thế giới phương Nam xé rách một cái thật lớn lỗ hổng sau, dẫn đầu quân đội đạp lên trung thổ đại lục thổ địa Gori. Không ít năm đó thân bằng hảo hữu đều nhao nhao nhờ quan hệ tìm tới cửa. Năm xưa thân hãm tổ rồng bộ đường không cam lòng sớm đã là tiêu tán đến không còn một mảnh. Thậm chí vạn hạnh năm xưa tiếp nhận Edward ủy thác, cuối cùng tại lần kia nhiệm vụ thất bại sau gia nhập tổ rồng bộ lạc, trở thành Lam Long Vương quốc khai quốc công thần một trong. Tại những năm này bên trong, mặc dù đã vị trèo lên Lam Long Hoàng cung tam đại tướng quân, làm toàn bộ vương quốc quân phương nhân loại thân phận cao nhất chức quan, nhưng Gori cũng chưa từng thư giãn, từ không tới có thành lập một cái đế quốc sự nghiệp vĩ đại, đồng thời là một người tham dự tự mình tham dự vào trong đó. Trong đó bản thân lý tưởng tán thành, cũng không phải cái khác cái gì hoàng kim bạch ngân loại hình đồ vật có thể thay thế. Không phạm sai lầm, cẩn thận làm việc, khiến cho Gori trở thành Lam Long Vương quốc cao tầng thường thanh cây. Lần này Tây Trinh, Gori đại tướng chính là thống lĩnh 30 vạn Tây Trinh đại quân tư lệnh quan. Tại Gori một lời mệnh lệnh phía dưới, bộ tham mưu lại dị nghị, bắt đầu vây quanh mệnh lệnh này mà động lên, tiến hành các loại tra thiếu bổ lậu, điều thích hợp tinh nhuệ quan tướng, đồng thời lại không thể ảnh hưởng đại quân thống hợp, còn muốn tại tinh nhuệ bị điều rời đi về sau, ổn định còn lại đại quân, đồng thời bắt đầu các loại hậu cần chi viện kiến thiết. Tóm lại một câu, phía trên động động miệng, phía dưới chạy chân gãy, bất quá làm Tây Trinh 30 vạn đại quân tư lệnh quan. Gori bản thân liền gồm có tuyệt đối quyền chỉ huy lực. Huống chi, hiện tại cũng xác thực cần một chi bộ đội tinh nhuệ đi đầu đột tiến, đem Hồng Long đế quốc thế công đỡ được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,